Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249, chương 1252, vàng cùng xương trắng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ấp trứng thành phố. Lý Trí đứng ở phòng làm việc tầng chót bên trong, trong đầu lóe ra khái niệm, hoặc giả nói là ý tưởng. Phi Châu cửa vào bên này, người chú ý quá nhiều. Cho đến bây giờ, mặc dù thời gian ngắn, có thể chạy tới các nhân viên tốc độ cũng không chậm. Mấy triệu dân số, nếu như không tạo thành thống nhất hoạch định cùng quản lý, rất dễ dàng biến thành một cái lộn xộn bừa bãi địa vực. Dĩ nhiên, tập đoàn băng hồn cũng không có muốn nhảy ra, chọn đòn dông ý tưởng. Trên thế giới nhiều như vậy quốc gia, siêu phàm tổ chức, thần bí xí nghiệp, vậy không tới phiên tập đoàn băng hồn đi ra lập ra quy tắc. Trái đất bên này không có cách nào, nhưng là cũng không có nghĩa là trong xếp không gian mặt. Cũng không được a, bên trong cùng bên ngoài, mặc dù chỉ cách một cái cửa vào, lại có khác xa lắc xa lơ. Tiểu Băng, Lý Trí khẽ gọi nói. Ta ở nha. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí bên người. Lý Trí nhìn ngoài cửa sổ. Nhà này cao ốc là tập đoàn băng hồn dùng 6 ngày thời gian kiến tạo ra. Tổng kết tầng 18. Khung kết cấu. Tạm thời thành tích tập đoàn băng hồn ở Phi Châu cửa vào vùng lân cận. Bộ chỉ huy sử dụng vùng lân cận giống như vậy, tạm thời xây dựng chỗ chỉ huy. Không có mấy trăm cũng có mấy chục nóc. Trọng yếu nhất chính là địa phương ngươi có thể tự chọn, chỉ cần người khác không cho cùng ngươi cướp, ngươi liền có thể sử dụng. Dĩ nhiên phải hướng địa phương một cái bộ lạc nộp số ít đất đai sử dụng vốn. Nói là khoanh đất là vương cũng không quá đáng, bất quá đụng gặp cố gắng mà. Ngươi thực lực bản thân lại không đủ, người kia để cho ngươi cút đi lúc này ngươi cũng không thể có khí phách nói thêm cái gì. Đơn giản mà nói, vượt đến gần, cửa vào, phương vị khu vực, chiếm hữu người năng lực cũng sẽ càng mạnh. Bất quá, cửa vào 3 cây số bên trong phương viên, là không cho phép có bất kỳ nhà cửa tồn tại. Tập đoàn băng hồn khoảng cách không gian gấp cửa vào, 7 cây số xa, không vào cũng không xa. Ngươi nói, đem tới nơi này, sẽ biến thành một hình dáng gì địa phương? Lý Trí nhìn bên ngoài, hỏi nhỏ. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, cái này thì muốn xem loài người trái đất có thể bộc phát ra bao lớn thực lực rồi. Nếu như có thể chặn lại cửa vào, để cho bên trong loài không ra được, như vậy bên trong định trước sẽ biến thành một tòa phồn vinh, mua bán chi cũng trình độ sầm uất, so trên thế giới bất kỳ một thành phố cũng sẽ không kém. Nếu như không ngăn được, như vậy bên trong có lẽ chính là một cái máu tanh đất, để cho vô số người giống như bướm bay dập lửa vậy đến chết ở chỗ này, biến thành từng đống bạch cốt, đất chôn xương. Cho nên nói, nơi này phải đổi thành hình dáng gì, cuối cùng nhân tố vẫn là phải xem thực lực nha. Thực lực đủ, nơi này khắp nơi vàng. Thực lực không đủ, nơi này khắp nơi xương trắng. Đúng vậy, khắp nơi chói mắt vàng hạ đều là dùng xương trắng xếp thành. Lý Trí than thở thanh, hắn không có biện pháp thay đổi người khác. Người trọng yếu nhất thuộc tính trong lộ vẻ muốn tính, cơ hồ là lớn nhất khởi động lực. Muốn công thành danh toại thì phải cầm mạng đi vô. Đối với người nào mà nói, những lời này đều vô cùng dùng thích hợp. Có thể cuối cùng thành công, vẫn chẳng qua là những cái kia may mắn cửa, mà tuyệt đại đa số người đều được vàng dưới vậy chất xương trắng. Ông chủ, ngươi là muốn khống chế nơi này sao? Tiểu Băng nhìn Lý Trí, nghiêm chỉnh dò hỏi. Lý Trí trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi lắc đầu. Ai có thể nắm trong tay nơi này, không thể nghi ngờ liền đại biểu to lớn tài sản cùng quyền thế. Nhưng cái này bên trong định trước sẽ không bị một người nào đó nắm trong tay ở trong tay. Không quá có thể, Tiểu Băng do dự hả? Nhẹ giọng nói, ông chủ, có lẽ là có thể. Nơi này nắm trong tay ở nào đó tay của một người bên trong. Có lẽ so lộn xộn bừa bãi thành là hỗn loạn đất. Có thể để cho càng nhiều người hơn yên tâm. Có trật tự mới sẽ để cho tất cả người cũng đạt được lợi ích. Có lẽ vậy, Lý Trí gật đầu, cười một cái nói, nhưng đó không phải là ta mong muốn. Thành là trước mặt người khác, người dẫn đầu. Sau lưng lại bị các thế lực lớn nơi cỡ đó. Quá mệt mỏi tâm, Lý Trí cũng không muốn làm cái loại đó, con rối. Thà như vậy lãng phí tinh lực, còn không bằng đem càng nhiều hơn ánh mắt. Thả vào, không gian gấp, nội bộ đi đây. Hơn nữa Tiểu Băng nói cái loại đó có khả năng là thành lập ở loài người có thể hoàn toàn khống chế không gian gấp cửa vào điều kiện tiên quyết. Hoặc là, ông chủ có thể đi không gian gấp nội bộ, làm một cái, điểm dừng chân. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói không chừng cũng biết rất nhiều có thể là nha. Lý Trí ha ha cười hai tiếng, nhìn ngoài cửa sổ không lên tiếng. Nàng so tuyệt đại đa số người cũng giải trừ trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Nếu như có thể nói, ta hy vọng có thể tìm được bình thản cầu nhân hòa không gian gấp chủng tộc, điểm giới hạn. Rất nhiều chuyện suy nghĩ kỹ một chút, chỉ muốn mọi người cũng phải lợi. Vậy hoàn toàn không cần thiết ngươi chết ta sống sao? Lý Trí lẩm bẩm lầu bầu nói. Tiểu Băng ánh mắt lóe lên, lại không có chen miệng. Tạm thời mà nói, trên trái đất nhân hòa không gian gấp chủng tộc cũng lẫn nhau không biết điều kiện tiên quyết. Cơ hồ là không tồn tại cái loại đó, điểm giới hạn. Cùng có lẽ, không gian gấp bên trong chủng tộc đối với người trái đất biết rõ đi sâu vào. Người trái đất cũng đúng không gian gấp chủng tộc biết rõ sau đó. Mới có thể, bây giờ sao, trên căn bản là chuyện không thể nào. Chúng ta lần này tới bao nhiêu người tay? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Người siêu năng hộ vệ hình người máy 6.000. Tinh tế ích chiến cảnh. Thông thường chiến đấu hình 12.000 người. Nồng cốt người tiến hóa chiến đấu loại nhân viên 8.000 người. Những thứ khác nghiên cứu, khảo sát, thăm dò. Sau nhân viên tiếp ứng có chừng 20.000 người. Các loại cơ giới, xe hơi. Máy bay đợi một chút 50.000 chiếc chừng. Tiểu Băng đem bây giờ tập đoàn băng hồn ở Phi Châu cửa vào vùng lân cận đầu nhập lực lượng. Đơn giản giới thiệu một lần. Rất nhiều nhân viên cùng dụng cụ đều là trong vòng một tuần mới chuyển tới Phi Châu tới. Phần lớn người cùng quay đầu đều phải đi theo Lý Trí các người tiến vào không gian gấp nội bộ tiến hành thăm dò cùng khai thác công tác. Tập đoàn băng hồn có phải hay không ở Phi Châu đưa vào lớn nhất sức người vật lực xí nghiệp? Không biết, nhưng là lập tức đưa vào lớn như vậy lực độ quốc gia cùng xí nghiệp hẳn không nhiều. Để cho lúc đầu thăm dò đoàn đội, vào đi thôi, Lý Trí gật đầu, bình tĩnh nói, tốt, bây giờ rất nhiều quốc gia cùng tổ chức đã phái người tiến vào không gian gấp nội bộ. Phản hồi trở về tình huống coi như không tệ, chí ít tạm thời không gặp phải cái gì đối với nhân loại có uy hiếp loài. Cửa vào bên trong là một mảnh sa mạc. Ông chủ, chúng ta ở bên trong bao sâu địa vực sắp đặt, doanh trại tạm thời. Tiểu Băng suy nghĩ một chút, lại hỏi nhỏ, Lý Trí sau khi suy tính nói, những thứ khác tất cả nước cùng siêu phàm tổ chức. Vậy đều ở đây được tiến vào bao sâu địa vực, phổ biến ở 10 cây số bên trong tiến hành an bài tụ điểm. Bất quá siêu phàm tổ chức thăm dò khoảng cách, hẳn tương đối sâu vào đi. Tiểu Băng giải thích nói, vậy thì ở 10 cây số địa vực an phòng doanh trại tạm thời đi. Lý Trí gật đầu, bình tĩnh nói, tạm thời không muốn cùng chung quanh nhân viên dạy cái gì va chạm. Doanh trại tạm thời chỉ là một tạm thời điểm dừng chân. Cùng tất cả mọi người cùng dụng cụ xe cộ đi vào tập họp xong sau này. Chúng ta lại tiến hành đi sâu vào tiến về phía trước. Rõ ràng, ta cái này thì phân phó nhân viên hành động. Tiểu Băng gật đầu, lần này vận dụng sức người vật lực dụng cụ đều vô cùng nhiều. Lại là Lý Trí tự mình dẫn đội, nhân viên phương diện nếu như một lần tiến vào, động tĩnh quá lớn, cần phân nhóm đi vào. Nhìn bên ngoài, Lý Trí thật lâu không nhúc nhích. Phi Châu cái này mảnh đất cằn sỏi đá, có lẽ sẽ bởi vì là không gian gấp cửa vào xuất hiện mà bay lên, cũng có thể biến thành khủng bố đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-nang-tiuyencv-noi-tan-noi-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.